Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thành công giác tỉnh. Xe ngựa một đường chạy vội, võ phường màu trắng tường viện đập vào mi mắt, giờ phút này thay đổi âm thanh viên thuốc thời hạn đã qua. Lộ Thần không nói một lời, im lặng xuống xe mà đi. Thanh Hà trong thành bóng đêm càng thâm, bốn phía đèn đuốc rã rời, Lộ Thần quấn mấy bước đường, tiến vào một chỗ không người nơi hẻo lánh, thay đổi trên thân trang phục, lại quấn mấy bước đường vừa rồi chạy tới Lâm gia cửa sau phương hướng. Một phen lăn lộn, ước chừng nửa cái đã lâu Lộ Thần trở lại Lâm gia tạp dịch viện. Lúc này Lâm gia rất nhiều bọn tạp dịch sớm đã nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ. Toàn bộ tạp dịch trong nội viện tĩnh lặng lẽ. Lộ Thần đạp ánh trăng lặng yên đẩy cửa phòng ra, vừa lặng yên đóng lại, sợ kinh động ngủ ở chính mình căn phòng cách vách Lâm Kim Tịch. Lộ Thần sờ đến mép giường, ngã đầu liền ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thời gian một chút trôi qua, sắc trời không sáng. Sát vách truyền đến một trận tất tất tác tác rất nhỏ động tĩnh. Lộ Thần cũng chậm rãi mở mắt ra màn, nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ, buồn ngủ thối lui, đứng dậy chuẩn bị một thùng ấm áp nước, lại đem cửu bảo thối thể dịch nhỏ vào bên trong. Lộ Thần cởi xuống y sam, xuyên vào cửu bảo thối thể dịch trung tâm không không chuyên tâm tu luyện lên thao thiết thôn thiên. Kinh. Thân thể là từ bì mô, huyết nhục, tạng phủ, cốt cách chờ chút tạo thành. Thao thiết thôn thiên kinh lại là mở ra lối riêng, càng có chính mình độc đáo một phen kiến giải. Dựa theo thao thiết thôn thiên kinh tu luyện chi pháp nói. Thế gian vạn vật đều do sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật mà đến. Thích hợp nhất cắt cũng có thể truy tố bản nguyên, bì mô. Huyết nhục, tạng phủ, cốt cách, đều có thể quy nhất, do từng cái nhục thân vi lạp tạo thành, võ giả thân thể, có 900 triệu 9.000 vạn cái hạt nhỏ, cửu bảo thối thể dịch tuy có thối luyện thân thể hiệu quả. Chẳng những tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, mượn nhờ cửu bảo thối thể dịch dược lực thối luyện thân thể chỉ là một. Trọng yếu nhất là ta phải mượn cửu bảo thối thể dịch dược lực kích phát cùng giác tỉnh nhục thân vi. Lạp, Lộ Thần xếp bằng ở trong thùng gỗ, kiệt lực hấp thu dược lực, chuyên tâm tu luyện công pháp, liền chưa phát giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Chờ một thùng thanh tịnh cửu bảo thối thể dịch bị thân thể tạp chất hoàn toàn nhuộm đen rớt đến. Tán phát ra từng đợt mùi hôi thối. Dược dịch bên trong dược lực cũng bị hấp thu một chút không dư thừa. Thùng thứ nhất hấp thu xong tất, Lộ Thần nhảy ra trong nước. Tiếp theo chuẩn bị thứ hai thùng tiếp tục tu luyện. Trong ngực thăm dò 1.000 lượng kim phiếu. Trừ bỏ muốn cho Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các riêng phần mình 100 phần. Tam bảo thối thể dịch, còn có thể còn lại 800 lượng kim phiếu. Không có nỗi lo về sau. Lộ Thần tu luyện, tự nhiên không hề túng quẫn. Thứ hai thùng dược lực hao hết. Thứ ba thùng tiếp theo bắt đầu. Như thế tiếp tục không ngừng hấp thu dược lực. Lộ Thần lại là vẫn như cũ tìm không thấy tu luyện thao thiết thôn thiên kinh phương pháp. Võ giả nhục thân vi lạp tuy có 900 triệu 9.000 vạn cái nhiều. Chẳng những không phải tùy tiện kích phát cùng giác tỉnh bên trong một cái nào đó liền xem như sờ. Đến thao thiết thôn thiên kinh tu luyện cánh cửa, Lộ Thần đến nay cũng không có tìm được chính mình cần kích phát cùng giác tỉnh cái thứ nhất hạt nhỏ. Đây là một ngày cơ hồ đều tại trong tu luyện vượt qua. Trời trời tối người yên, Lộ Thần chỉ nghỉ ngơi hai cái canh giờ, liền vừa đứng dậy tiếp tục tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Thời gian một chút trôi qua, đảo mắt đã là nghỉ ngơi sau cùng một ngày. Cửu bảo thối thể dịch hoàn toàn dùng hết, Lộ Thần lại chỉ tìm không thấy muốn giác tỉnh cái thứ nhất nhục thân vi lạp. Lộ Thần ngồi xếp bằng trên giường, nhíu mày trầm tư, chỉ cảm thấy thể nội tích xúc dược lực đang chậm rãi trôi qua. bỗng nhiên Lộ Thần lông mày nhíu lại, dược lực tích xúc tại thể nội, nếu là vô pháp kịp thời hấp thụ rớt đến, liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Bất quá quá trình này đều là từ trong ra ngoài, giống như lư hương bên trong huân hương, dược lực chính mình trôi qua ra đến. Giờ phút này thể nội dược lực mặc dù tại một chút xíu giảm bớt, lại không phải chỉ có từ trong ra ngoài một loại tiêu tán phương thức. Vội vàng ngâm tụng cửu long châm ngôn, nội thị thân thể, chỉ gặp thể nội tích xúc dược lực trừ từ trong ra ngoài tiêu tán này một bộ phận, còn có một chút dược lực tuôn hướng xương ngực chỗ. Khó tu luyện thao thiết thôn thiên kinh viên thứ nhất, cần giác tỉnh nhục thân vi lạp giấu ở xương ngực bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng đi theo dược lực trôi qua đường đi, tìm hiểu nguồn gốc nội thị xương ngực. Một lát về sau, Lộ Thần mi đầu hơi hơi nhất động, chỉ thấy xương ngực bên trong có một cái yếu ớt ánh sáng, giống như thương khung chỗ sâu tinh thần, quang mang lấp lóe không thôi. Giờ phút này Lộ Thần đã xác định, trước mắt yếu ớt ánh sáng chính là chính mình tu luyện thao thiết thôn thiên kinh cần giác tỉnh viên thứ nhất nhục thân vi lạp. Nhục thân vi lạp giấu sâu như thế, vừa chậm rãi hấp thu dược lực, đây là một tia biến hóa cùng dược lực tự động tiêu tán lăn lộn cùng một chỗ. Khó trách trước đó không phát hiện được, lần này nếu không có chính mình đi sát đằng sau dược lực trôi qua truy tìm ở đây, chỉ sợ vẫn như cũ phát hiện không xương ngực bên trong yếu ớt ánh sáng. Tìm tới viên thứ nhất nhục thân vi lạp về sau, Lộ Thần lập tức vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh, điều động thể nội dược lực thối luyện trùng kích, kích phát xương ngực bên trong cái thứ nhất nhục thân vi lạp. Thời gian một chút trôi qua, cũng không biết bao lâu qua, Lộ Thần chính tự tâm không không chuyên tâm nhắm mắt vận công. Ở ngực trước đột nhiên ở giữa sáng lên một diệu nhãn quang mang, như là xám trắng giao nhau dưới quần áo ẩn nấp một khỏa tuyệt thế minh châu. Coi là thật có thể nói, ta có minh châu một khỏa, lâu bị bụi cực khổ giam khóa, hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Lộ Thần đắm chìm trong tu luyện, đối ngoại giới biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. May mắn giờ phút này ngồi xếp bằng trong phòng, muốn không phải vậy tu luyện thao thiết thôn thiên kinh dẫn phát thân thể kỳ quái tất yếu kinh động Lâm gia cao tầng, dẫn tới rất nhiều không tất yếu phiền. Một lát về sau, Lộ Thần chậm rãi xốc lên tầm mắt, hai con người bên trong hiện lên một tinh mang, xương ngực bên trong viên thứ nhất nhục thân vi lạp thành công giác tỉnh. Nhục thân vi lạp giác tỉnh về sau, như là một cái vừa mới sinh ra tiểu nhân thao thiết, bắt đầu chủ động thôn phệ thể bên trong còn sót lại cửu bảo thối thể dịch dược lực lớn mạnh bản thân. Lộ Thần yên lặng nhìn thay đổi, nhục thân vi lạp không ngừng mạnh lên, liền chờ hướng chính mình thân thể không ngừng mạnh lên, theo viên thứ nhất nhục thân vi lạp điên cuồng thôn phệ dược lực. Có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể đang một chút xíu mạnh lên, bên trong lực lượng đề bạt nhất là rõ ràng, không đã lâu thể nội còn sót lại dược lực liền bị nhục thân vi lạp thôn phệ không còn. Lộ Thần vốn cho rằng thể nội đã không có còn sót lại dược lực, nhục thân vi lạp thôn phệ cử động đem đến đây là kết thúc. Chợt Lộ Thần thân thể chấn động, phát giác được giữa trời lại có một chút mạc danh kỳ dị năng lượng hướng chính mình xương ngực bên trong tràn vào, tiến tới bị bên trong nhục thân vi lạp thôn phệ hết tới. Thân thể lực lượng còn tại không ngừng đề bạt, nhục thân vi lạp thôn phệ quá trình trọn vẹn tiếp tục một canh giờ. Vừa rồi đạt tới sung mãn trạng thái dừng lại, giờ phút này cho dù vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh, xương ngực bên trong nhục thân vi lạp cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh. Lộ Thần cảm thấy minh bạch, trước mắt viên thứ nhất nhục thân vi lạp đã đạt tới cực hạn. Muốn để thao thiết thôn thiên kinh tiến thêm một bước, chỉ sợ chỉ có giác tỉnh viên thứ hai nhục thân vi lạp mới có thể Đáng tiếc cửu bảo thối thể dịch đã dùng hết. Muốn không phải vậy nhưng thật ra có thể tiếp tục tu luyện. Lạch cạch một tiếng, Lộ Thần đập mạnh xuống giường đến. Hai chân đứng vững, lực từ căn sinh, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Cột sống hơi hơi uốn lượn, giống như một cái tụ lực bên trong cường cung kình nỗ. Thể nội lực lượng dâng lên mà ra, chợt bổ ra nhất trường. Cường đại trường kình xé rách trước mặt không khí, phát ra một tiếng điếc tai nổ đùng. Thấy thế, Lộ Thần trong mắt tinh mang lóe lên, chỉ bằng vào thân thể lực lượng bổ ra nhất trường, có thể có như thế uy lực. Giờ phút này như lần nữa đối đầu Tây Viện đệ tử Hứa Lân, nhất định có thể hoàn lại hôm đó Hứa Lân đối chính mình một phen chỉ giáo. Lộ Thần lại nghĩ tới, lúc này mới chỉ là thân thể lực lượng mà mình còn có long khí. Nếu là lại sử dụng trong đan điền xích sắc long khí, chính mình thực lực lại đem đạt tới hạng gì khủng bố cảnh. Đúng, long khí, vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không hề lãng phí thời gian, lúc này dừng lại tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, thử vận chuyển một dưới đan điền bên trong một sợi xích sắc long khí. Xích sắc long khí tại đan điền cùng trong kinh mạch nhanh chóng du tẩu, thông thuận vô cùng, thân thể lại không xuất hiện đau đớn cảm giác. Hiển nhiên chính mình giờ phút này thân thể thể phách đã có thể tiếp nhận đây là một sợi cuồng mãnh. Bá xích sắc long khí vận chuyển, chỉ là Lộ Thần còn chưa kịp thử một chút, một trận chói tai tiếng đập cửa chợt vang lên. Không cần mở cửa đi xem, Lộ Thần cũng biết gõ môn nhân không phải là Lâm Kim Tịch. Nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ, bóng đêm chưa mờ đi, ngoài cửa người nào? Lộ Thần uống, Phụng Giang chấp sự chi mệnh, đến đây truyền lời ngươi. Ngoài cửa hướng nhân khí 10 phần đáp, đúng là Giang Hoành chó săn Tề Hạo. Chờ, Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại, 108 số phòng ở giữa ngoài cửa. Tề Hạo bị Lộ Thần ngắn gọn cùng cực một phen trả lời cho hung hăng nghẹn một chút. Vốn cho rằng Lộ Thần nghe được chính mình lời nói về sau, sẽ lập tức tới đánh ra mở cửa nghênh đón chính mình. Nào biết Lộ Thần căn bản không cầm chính mình cùng Giang chấp sự xác đáng một đĩa đồ ăn. Đây là nhất đẳng, trọn vẹn các loại một chén trà nhỏ công phu. Tề Hạo tức giận đến đỉnh đầu bốc lên khói xanh. Ngay tại Tề Hạo không thể nhịn được nữa thời điểm, hoa một tiếng, cửa bị theo bên trong mở. Một người mặc xám trắng giao nhau y sam thiếu niên từ đó dậm chân mà ra. Tề Hạo đang muốn đưa tay gõ cửa, nào biết cửa phòng đúng vào lúc này mở ra, một cái tay nâng tại nửa không trung, rốt cuộc gõ không được, bộ dáng có vẻ hơi buồn cười, ánh mắt nhìn về phía trong môn, chỉ thấy một sáng ngời vô cùng, mang một tia lạnh ý đôi mắt chằm chằm hắn, bị đây là một mắt ánh sáng để mắt tới, Tề Hạo tâm không khỏi toát ra một cỗ khí lạnh. Chỉ cảm thấy chính mình dường như bị một đầu mãnh thú để mắt tới con mồi. Nhịn không được hướng về sau rút lui, kéo ra chính mình cùng Lộ Thần ở giữa khoảng cách. Kỳ quái, chỉ mới mấy ngày không thấy mà đây là tiểu tử ánh mắt sao trở nên như thế khiếp người. Tề Hạo, trong lòng nổi lên một trận nói thầm, tự nhiên là không chịu thừa nhận hắn bị Lộ Thần một mắt ánh sáng dọa đến khiếp đảm lui lại. Hơi có chút thẹn qua hóa giận gọi, tiểu tử, ngươi chừng cái gì chừng, đừng tưởng rằng có người thay ngươi tìm đến quý lão liền có thể không coi ai ra gì làm sằng làm bậy. Nếu là phạm lâm gia quy củ, ngươi một dạng không chiếm được tiện nghi. Lộ Thần đánh ra một cái thật dài ngáp, sau đó hoành liếc một chút Tề Hạo, nhàn nhạt nói, Giang chấp sự cũng là để ngươi hướng ta truyền đạt đây là một phen sao? Nếu là như vậy, ngươi bây giờ liền có thể cút. Lời nói này xong, Lộ Thần không đợi Tề Hạo có chỗ phản ứng, quay người hướng đi trong phòng, tiện tay liền sẽ biết đóng cửa phòng. Tề Hạo một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết giờ phút này truyền lời quan trọng, vừa nghĩ tới truyền lời nội dung, vừa vẫn lặng lẽ cười lạnh một tiếng, nói, ba ngày nghỉ kỳ đã kết thúc. Giang chấp sự cảm thấy ngươi là một cái có thể chịu được tạo nên nhân tài. Để ngươi làm rườm rà tạp dịch nhiệm vụ thực sự có chút đại tài tiểu dụng. Cho nên có chuyện quan trọng khác điều động ngươi đi làm. Đây là Lâm gia tùy tùng mộc bài. Ngươi cầm khối này mộc bài nhanh đi Tây Viện nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết chỗ báo đi. Lộ thần tiếp, nhận mộc bài, Tề Hạo quay người rời đi. Phái chính mình đi làm Lâm Thu Tuyết tùy tùng. Lộ thần hơi nghĩ một hồi. Lúc này đoán ra Giang Hoành bọn họ ra sao giáp tâm. Trước hai lần trước tiếp xúc bên trong, lộ thần đã biết được vị này Lâm gia nhị tiểu thư tuyệt không phải một cái lương thiện. Giang Hoành bọn họ hẳn là biết rõ điểm này. Muốn lợi dụng Lâm Thu Tuyết tới xử lý chính mình. Thật sự là tốt một chiêu mượn đao giết người. Chỉ bất quá, lần này là lấy tạp dịch viện chấp sự tên tuổi an bài xuống một kiện nhiệm vụ. Bản thân không có chút nào chỗ sơ suất có thể nói. Nếu là hắn vô cớ cự tuyệt rớt đến, chỉ sợ lại phải chính giữa Giang Hoành các loại hạ nhân trong lòng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.